Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 56, lễ đăng quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay kế nhiệm đại điền, tất nhiên là biển người. Lúc này Như Vũ Văn Đặc nhìn mà trợn tròn mắt. Không phải số ít, nhất là lấy Hoàng Xá Lợi biểu tình đột xuất nhất. Đầu tiên đương nhiên là bởi vì Đông Hoàng vẻ đẹp, nhưng lại không chỉ là bởi vì đẹp. Nàng xuất hiện tại trên tế đài, áo bào trắng mặt trắng, giống như là một mảnh bông tuyết bay xuống, rơi vào cái này cực nóng ngày mùa hè lúc, cho nên nàng là dễ hòa tan, dễ tiêu tan, thế giới này lúc nào cũng có thể sẽ mất đi nàng. Nàng có một gương mặt quá đẹp, quá lạnh lẽo thê lương, là loại kia mỹ nhân vẻ đẹp rất dễ vỡ, giống như một tôn gốm sứ lam bề ngoài mỹ lệ nhưng bên trong đã che kín vết rạn. Chỉ cần nhẹ nhàng gõ một cái, liền biết vỡ vụn tại trong ánh nắng ấm áp. Vị này mỹ nhân da trắng mày liễu, trầm mặc từ bốn vị kim miện tế ti ở giữa đi qua, đi đến tế đàn cao hơn một cấp, tại thủ tịch trưởng lão Bột Nhi Trích Cân, Ngạc Khắc Liệt đối diện, chậm rãi ngồi xuống. Hôm nay đại điền, nàng tới chứng kiến, mà tham dự qua 3919 năm hội Hoàng Hà. Ai có thể quên gương mặt này đâu? Liền Khương Vọng cũng là nhất thời quên đối Vũ Văn Đặc cảnh cáo, nhìn xem trên tế đàn sững sờ, bởi vì trước mắt người này rõ ràng là Tạ Ai, ngày xưa nội phủ cảnh Tạ Ai, dừng bước tại Triệu Nhữ Thành trước người Tạ Ai, như thế nào là hôm nay diễn đạo cường giả chân quân Đông Hoàng? Cái này không thể tưởng tượng nổi, cũng quá không hiện thực. Chư hầu các nước ưu tú nhất tuổi trẻ thiên tài tề tụ đài Quan Hà. Một lần kia Hoàng Hà hội nội phủ chàng tuyển thủ bên trong, Khương Vọng là thành công đoạt giải nhất một cái kia, cũng là thiên hạ công nhận lớn nhất thiên tư, tiến lên nhanh nhất một cái kia. Cho đến ngày nay, hắn tại cái kia một đám nội phủ chàng thiên kiêu bên trong một kỵ tuyệt trần, thậm chí đã vượt qua lúc đó tuyệt đại bộ phận ngoại lâu chàng tuyển thủ. Có thể cùng mạnh nhất cái kia hai cái chính diện cạnh tranh, các nước thiên kiêu, ai có thể như Khương Vọng? Đại tề Võ An Hầu tốc độ phát triển, tại rất nhiều người xem ra, đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Một lần kia Hoàng Hà hội nội phủ chàng thiên kiêu, thế nào khả năng có người so Khương Vọng trưởng thành càng nhanh? Nhất là người này không phải thiên phủ Tần Chí Chan, cũng không phải đỉnh cao nhất Hoàng Xá Lợi, mà là Tạ Ai. Nhất là nàng không chỉ là vượt qua Khương Vọng một điểm mà thôi, nàng là một bước lên trời, thành tựu siêu phàm đỉnh cao nhất. Cái này sao khả năng? Tuy nói trong truyền thuyết cũng từng có một bước lên trời tiên hiền, nhưng cái kia dù sao cũng là chưa qua chứng thực truyền thuyết. Lại trong truyền thuyết vị kia tiên hiền cũng là học xuyên qua bách gia, thông suốt thiên hạ chí lý nhân vật tuyệt thế, không phải cái gì mới ra đời thanh niên. Tại hội Hoàng Hà loại kia thiên kiêu tụ tập trường hợp, Tạ Ai thậm chí có thể nói căn bản không đủ lóa mắt. Duy nhất có thể lấy xếp tại hàng đầu địa phương, cũng chính là nàng rõ ràng vẻ đẹp thê lương ai oán. Hiện tại, nàng là thế nào thành Đông Hoàng? Mọi người có khác nhau phức tạp tâm tình, mà Tạ Ai ánh mắt nhàn nhạt rủ xuống, đồng thời không có nhìn bất cứ người nào. Không có cái gì long trời lở đất dị tượng, thế nhưng tất cả mọi người vì cái kia vẻ đẹp buồn bã dung nhan mê hoặc, đều bỗng nhiên sinh ra một loại thanh tỉnh tới. Khương Vọng cũng vô ý thức thu hồi ánh mắt, Vũ Văn Đặc càng là suýt nữa đem đầu chôn xuống, không còn dám nhìn. Đây là thế nào chuyện? Khương Vọng nhất thời liền vô sinh giáo sự tình đều quên, truyền âm hỏi Vũ Văn Đặc, Tạ Ai là thế nào cái tình huống? Ta nào biết được, nàng đến Thảo Nguyên là Đồ Hỗ đại nhân tự mình đi nghênh. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Đông Hoàng chân diện mục. Vũ Văn Đặc há miệng run rẩy truyền âm trở về, nếu không, quay đầu ta hỏi một chút Vân Điện Hạ. Khương Vọng cau mày nói, người thế nào run rẩy? Ta cũng không biết, hí kha zzz, chính là đột nhiên cảm thấy lạnh quá. Vũ Văn Đặc có chút hoàng, nghĩ đến đây gia hỏa bình thường đều ngâm mình ở chỗ nào. Khương Vọng liền đại khái hiểu cái gì, hắn đều có thể bắt được tầm mắt sức nặng, cái kia kèm theo với ánh mắt bên trên tạp niệm, chẳng lẽ sẽ không bị Diễn Đạo Cường giả bắt giữ? Vũ Văn Đặc tiểu tử này cũng thật sự là to gan lớn mật. Cái gì tâm tư cũng dám có. Khương Vọng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cho một tiếng Lực Bất Tòng Tâm thở dài. Rồi sau đó liền đưa mắt nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút ai có thể cho hắn đáp án. Tham dự lần trước hội Hoàng Hà người, ở đây có như thế nhiều, chẳng lẽ cũng không biết tạ ai là cái gì tình huống. Hắn đầu tiên nhìn về phía Đấu Chiêu, nhưng Đấu Chiêu chính nhắm mắt lại, cũng không biết là tại dưỡng thần vẫn là tại tu hành trung ly viêm, ngược lại là ở bên cạnh miệng động không ngừng. Thần tình kích động, tựa như là đang mắng mắng nhếch nhếch. Tên ngốc này quá gánh đánh. Khương Vọng trong lòng chỉ có ý nghĩ này. Lại rời chuyển ánh mắt. Vừa vặn Hoàng Xá Lợi cũng trên mặt vui vẻ nhìn lại. Thật giống chuyên môn tại nghênh hắn. Khương Vọng đưa tới một cái nghi vấn ánh mắt. Hoàng Xá Lợi mấp máy bờ môi. Im lặng nói chuyện thế. Khương Vọng hoàn toàn tin tưởng. Hoàng Xá Lợi không có lý do ở thời điểm này trêu đùa hắn. Thế nhưng là trong lòng lại tăng thêm nghi hoặc. Chuyển thế nói đến có rất nhiều lý luận cơ sở. Xưa nay người tu hành cũng cung cấp qua đếm không hết tưởng tượng. Thế nhưng là cũng không hiện thực. Nếu nói trước khi thần lâm, Khương Vọng còn có thể đối trong lịch sử ai là đại năng chuyển thế câu chuyện có mấy phần tin tưởng. Tại bổ sung nguyên hải tương quan tri thức về sau, hắn đã hoàn toàn sẽ không lại tán đồng loại khả năng này. Tu hành quá trình, tu hành chân thực, thế giới chân tướng, tất cả đều rõ ràng thể hiện tại nơi đó. Nhìn thấy người liền đã nhìn thấy. Tất cả những gì đã chết, cuối cùng nhất đều muốn tại nguyên hải nát thành cơ sở nhất. Một, tại trung cực tử vong về sau. Từ đâu đến nhân cách? Từ đâu đến tính linh? Từ đâu đến thần trí? Từ đâu đến ký ức? Từ đâu đến ta? Lại nói thế nào chuyển thế? Từ xưa đến nay, chuyển thế trùng tu người thành công, chỉ có truyền thuyết, không thấy sử ghi. Tại cực kỳ hà khắc tình huống dưới, ngẫu nhiên sẽ có một chút xấp xỉ với chuyển thế trường hợp đặc biệt thấy ở ghi chép. Tạm thời có thể tính lên, nhưng người chuyển thế mà thành quân, từ xưa đến nay chưa hề có. Những cái kia cùng loại với chuyển thế ví dụ bên trong, không có một cái có thể bị hiện thế tán thành, thành tựu thần lâm. Nếu như Hoàng Xá Lợi đáp án là thật, nếu như tạ ai đích thật là chuyển thế mà thành chân quân. Cái này so với nàng tại ngắn ngủi trong 3 năm, từ nội phủ cảnh tu đến diễn đạo cảnh, có lẽ muốn càng có hơn đột phá tính ý nghĩa. Người sau cũng là chuyện cực kỳ kinh khủng, nhưng là từ nội phủ đến diễn đạo, dù sao cũng là một cái thiết thực con đường. Chẳng qua là về thời gian không hiện thực, mà cái trước, cái kia cơ sở nhất. Một, là so hạt bụi nhỏ còn muốn bé nhỏ vô số lần tồn tại. Như thế nào chuyển thế thành một cái khác tự mình? Trừ phi, Khương Vọng không khỏi nghĩ đến. Ban đầu ở trong thượng cổ ma quật dưới đáy Thanh Giang. Nếu là Trang Thừa Càn có thể thành công chiếm cứ mệnh cách của hắn. Lấy được cỗ này đã tại hắn thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới càng ngày càng xu thế cùng thân thể. Như vậy bên ngoài biểu hiện. Cũng rất giống như là chỉ tồn tại với tưởng tượng bên trong chuyển thế. Trang Thừa Càn một đời chấp niệm chỗ thắt, không thể đột phá, chuyển thế tại hắn tự tay chỗ khai sáng quốc gia. Một khi đốn ngộ trí nhớ kiếp trước, lập thành đương thời chân nhân. Dạng này cố sự, hoặc là cũng có thể dẫn thành truyền ký. Bất quá truy cứu bản chất, Trang Thừa Càn chưa hề đi qua U Minh, cũng không rơi vào Nguyên Hồ. Cũng không chân chính đối mặt trung cực tử vong. Hắn là một sợi cô hồn giấu ở bên trong Minh Trúc. Trộm độ dài rằng giặc năm tháng. Một lần kia coi như thành công. Cũng ứng nên là đoạt xá mới đúng. Bởi vì giấc mộng thai nghén, tiên thiên mông muội, quan hệ, đoạt xá là chuyện cửu tử nhất sinh. Nhưng dù sao có người từng thành công. Trang Thừa Càn lúc trước cũng suýt nữa thành công. Cho nên cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nhưng Hoàng Xá Lợi, hoặc là nói người báo cho Hoàng Xá Lợi tin tức này, chẳng lẽ không phân rõ cái gì là đoạt xá, cái gì là chuyển thế sao? Đông Hoàng thành đạo sao? Thế nhưng là đến nhà cùng Kinh Quốc Long Vũ Đại Đô Đốc Trung Cảnh luận qua đạo. Bởi vậy sự tình có thể dọc theo hai điểm. Một, Đông Hoàng trạng thái cũng không phải là nhận không ra người. Hoàn toàn không sợ cùng người giao thủ. Hai, Kinh Quốc phương diện đối Đông Hoàng trạng thái. Từ đó sau này rất có quyền lên tiếng. Lấy bối cảnh thân phận của Hoàng Xá Lợi. Có thể biết một chút nội tình. Cũng là chẳng có gì lạ. Chẳng qua là tạ ai đến tột cùng có cái gì khác biệt. Bằng cái gì có thể thành công chuyển thế. Hoàn thành loại này trong lịch sử không từng có người hoàn thành sự tình. Kiếp trước của nàng lại là vị đại nhân vật nào? Khương Vọng hiện tại thật là phi thường tò mò. Tại Tuyết Quốc khóa cảnh trong đoạn thời gian đó. Đến cùng phát sinh cái gì? Đáng tiếc trong thời gian ngắn. Chú định không chiếm được đáp án. Nhìn quanh một vòng. Đấu chiêu càng nhiều hơn chính là không kiên nhẫn. Đại khái là đã nhanh muốn kìm nén không được thiên kiêu. Líu lo không ngừng chung ly viêm. Thực tế là rất muốn bị chém. Mộ Dung Long thả là quen đến lãnh khốc biểu tình. Hoàng Bất Đông cũng là hoàn toàn như trước đây tại mệt dã rời. Trần Toán cũng không biết là không biết tạ ai. Vẫn là sớm đã hiểu rõ tình hình. Lúc này cũng phi thường yên lặng. Khương Vọng phát hiện thật giống liền tự mình biểu hiện có một loại trên đời đều tỉnh chỉ có ta duy nhất say. Cho nên yên lặng điều chỉnh tư thế ngồi. Cho tất cả mọi người một cái biểu tình bình tĩnh. Chuyện này hiểu được đều hiểu. Không hiểu ta cũng không thuận tiện nói. Tóm lại ngầm hiểu lẫn nhau. Chính là như thế cái tình huống. Ước chừng như thế. Tạ ai hôm nay lấy chân diện mục xuất hiện tại thần miện giảng đạo đại tế ti kế nhiệm trên đại điền. Tự nhiên rõ ràng sẽ khiến thiên hạ như thế nào gợn sóng. Nàng cũng đương nhiên là chuẩn bị kỹ càng. Mà Tuyết Quốc làm một cái duy nhất phái ra diễn đạo chân quân đến Thảo Nguyên xem lễ quốc gia. Cái này ở trong không giống bình thường ý vị. Cũng đầy đủ rất nhiều người suy nghĩ. Lễ tức uy, lễ tức cự, thần miện giảng đạo đại tế ti kế nhiệm điển lễ. Liền tại dườm già nghi lễ bên trong. Từng bước một hướng phía trước đẩy tới. Thần thánh tế nhạc tại dưới bầu trời hồi vang. Đàn đầu ngựa du dương. Mạn thanh cổ lão mà thần bí. Hai đội thân cao hình thể giống nhau. Khuôn mặt đoan chính. Thân mang áo bào trắng tế ti đi đều bước đến. Tay cầm cái phướn, cờ, chuông, kèn lệnh các loại pháp khí đủ loại. Lấy thương đồ thần ngữ hát vang lấy tế ca. Làm cho cả đại điển bầu không khí. Trở nên càng thêm nghiêm túc. Cái kia tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ. Giống như thật có một loại nào đó vĩ lực. Khiến cho bầu trời càng trống trải. Ánh nắng càng sáng tỏ. Mỗi người đều giống như tắm rửa tại trong thế giới rực rỡ. Nhất thời quên lo. Một đầu cao có mấy chục trượng trâu trắng. Ngay lúc này chậm rãi đi tới. Vốn nên đất rung núi chuyển. Nó lại đạp đất im ắng. Tư thế uyển chuyển. Yêu mỹ đến tựa như nhảy múa. Trên lưng trâu phủ lên hoa lệ tấm thảm. Kết cấu ước chừng là cao quý không tả nổi thần cung. Hôm nay nhân vật chính đồ hỗ. Đầu đội kim miện. Người khoác tế bào. Liền khoanh chân ngồi tại trên thảm. Giống như tướng quân ngồi tại hắn thành lâu. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên hắn. Mặt mũi của hắn. Thật giống ẩn tại bên trong ánh sáng thần thánh. Thân thể của hắn. Thật giống cùng ánh sáng thần thánh thống nhất. Bao trùm toàn bộ thần quang đàn vĩ đại thần lực. Ẩn ẩn có một loại nhảy cẫng cảm giác. Lộ ra linh động mà ấm áp. Vĩ đại thần linh thần ân thần uy. Tại thế gian tự có đại hành giả. Như thế quyền hành. Chờ mong thiết thực trở về. Khí tức cường đại cự hình châu trắng. Chậm rãi đi đến tế đàn phụ cận. Con mắt của nó là sương mù màu trắng. Giống như là thần linh cửa sổ. Nó cũng không ngửa đầu. Nhưng là cùng lấy cái kia tế ca. Phát ra một tiếng thật dài bò. Ồ, kêu. Này âm thanh xa xăm vô ngần. Cùng tế ca hòa chung một chỗ. Là như thế hài hòa. Thật giống tế ca tụng hát hồi lâu. Chờ chính là một tiếng này trâu kêu ụm bò. Lại hình như một tiếng này trâu kêu ụm bò. Chính là đối tế ca tổng kết. Cũng là đối thế gian mọi thứ tổng kết. Bò, ỏ, âm thanh dừng lại. Tế ca cũng đình chỉ. Trâu trắng chậm rãi quỳ xuống. Làm cho người ta cảm thấy một loại phá lệ thành kính cảm thụ. Đồ hỗ từ trên lưng trâu chậm rãi xuống. Đối diện tế đàn mà đứng. Bột Nhi Trích Cân, Ngạc Khắc Liệt liền tại lúc này đứng dậy. Tạ Ai cũng đứng lên biểu thị kính ý. Nhưng mà vị này thủ tịch trưởng lão cái động tác thứ nhất liền để trình diện rất nhiều sứ giả ngạc nhiên. Chỉ gặp hắn cung cung kính kính hướng về phía vương trướng phương hướng thi lễ. Sau đó từ trong ngực lấy ra một quyển thánh chỉ. Liền như vậy triển khai. Đứng ở trước người. Dâng đại mục hoàng đế lệnh chỉ. Một tiếng này ra tới. Cả kinh rất nhiều người tại chỗ thất thố. Mà lão nhân kia râu bạc trắng rủ xuống. Cũng là không vì bất luận kẻ nào liền ngưng. Tiếp tục tụng nói. Có mẫn hợp miếu chủ tế tên Đồ Hỗ. Đồ Thị con cháu. Thuở nhỏ nhạy bén dũng nghị. Trước tế đàn. Trần Toán mặt không biểu tình. Nhưng trong lòng đã cuốn lên sóng lớn. Tựa như cái kia Tạ Ai lại thành Đông Hoàng. Đây cũng là một cái đài kính thế trước đó không có chút nào tình báo sự kiện. Nghĩ đại cảnh chính là đường đường trung ương đế quốc. Một mực là duy trì Tây Bắc năm nước liên minh cùng kinh quốc đánh đối đài lực lượng chủ yếu. Tiết quốc đột nhiên xuất hiện một cái Đông Hoàng. Một quốc gia hai chân quân. Thanh thế phóng đại. Đông Hoàng đi đến kinh. Thúc đẩy kinh quốc lui binh. Nhưng ở trong quá trình này. Cảnh quốc cũng là thực hiện ảnh hưởng. Theo lý thuyết, cảnh quốc cùng tiết quốc cần phải có ăn ý tồn tại. Thế nhưng là Đông Hoàng chính là người nào? Là như thế nào thành đạo? Hôm nay phía trước hắn Trần Toán cũng không rõ ràng. Thậm chí Đông Hoàng đến mục quốc xem lễ. Vốn là tại cảnh quốc dự kiến bên ngoài một bước. Nhưng tất cả chấn kinh đều không kịp lúc này. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến. Hiện nay Thương Đồ thần giáo thần miện giảng đạo đại tế ti kế nhiệm. Cần dâng đại mục thiên tử lệnh chỉ. Điều đó nghĩa là gì? Tại lập quốc 2.618 năm về sau. Mục quốc biến thiên. Cái này đối với cảnh quốc đến nói. Sẽ có dạng gì ảnh hưởng? Cái này đối với thiên hạ đến nói. Lại sẽ có dạng gì ảnh hưởng? Trần Toàn ý niệm xoay nhanh. Một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Mà Bột Nhi Trích Cân, Ngạc Khắc Liệt cái kia già nua lại thanh âm hùng hậu. Vẫn thấu trời động đất. Cuối cùng đi tới hồi cuối. Chính là lột huyễn ma quân mặt nạ. Công tại nhân tộc. Trẫm lấy thảo nguyên chí tôn. Thiên địa cộng chủ. Sắc chỉ là thần miện giảng đạo đại tế ti. Đồ Hỗ chậm rãi đạp lên tế đàn. Từng bậc. Đi đến Bột Nhi Trích Cân, Ngạc Khắc Liệt trước người. Rồi sau đó hai tay giao thoa. Xếp ở trước ngực. Hướng về phía cái kia quyển thánh chỉ. Như vậy khom người bái thật sâu. Thần, bái tạ thiên ân, tự có hai đội áo bào trắng tế ti, lấy mâm vàng nâng miệng, phục, ấn, sức mà tới, chỗ ở Bột Nhi Trích Cân, Ngạc Khắc Liệt dưới một bậc bốn vị kim miệng tế ti. Đồng thời đứng dậy, một người giúp Đồ Hỗ cởi kim miệng tế tự báo, cởi xuống kim miệng tế ti tương ứng đồ trang sức, một người giúp hắn phủ thêm thần miệng tế ti báo. Đeo lên thần miện tế ti tương ứng đồ trang sức. Một người vì hắn lấy xuống đầu đội kim miện. Một người đem cái kia thần miện nâng lên. Đưa cho Ngạc Khắc Liệt. Nâng miện người kia. Khương Vọng ngược lại là nhận biết. Là đã từng dẫn đội tham dự hội Hoàng Hà kim miện tế ti Namada. Lúc ấy khí thế rất mạnh. Cùng cảnh quốc danh tướng Tiễn Nam Khôi. Thịnh quốc phó tướng Mộng Vô Nhai tranh phong tương đối. Hôm nay thần sắc nghiêm túc. Cẩn thận tỉ mỉ, Bột Nhi Trích Cân, Ngạc Khắc Liệt đem thánh chỉ đặt ở trên mâm vàng. Từ Namada trong tay tiếp nhận cái này đỉnh thần miện. Lớn tiếng truyền nói, thiên tử cho ta vinh điển. Nay vì đại tế ti lên ngôi, liền đem cái này thần miện, mang tại Đồ Hỗ trên đầu. Hắn đứng lên, tiếp tục đi lên, đi đến thần quang đàn vị trí trung tâm. Quay tới đối mặt tất cả mọi người. Khôn cùng thần lực cấp tốc hướng hắn hội tụ, khiến cho hắn từ đầu đến chân, đều tràn đầy lấy ánh sáng thần thánh. Vòm trời nhất thời ánh sáng rực rỡ vạn trượng, thấy ẩn hiện hình sói, hình ưng, hình ngựa, hội tụ vô tận vĩ lực. Thần linh nhận lời, thiên địa vi chúc, mà ngay tại xem lễ tất cả mọi người rõ ràng từ giờ khắc này bắt đầu. Tại cái này vĩ đại đế quốc bên trong. Thần quyền cùng vương quyền cùng tồn tại thời đại kết thúc. Từ nay về sau thảo nguyên. Thần quyền tại phía dưới vương quyền. vị kia tại hôm nay trên đại điển cũng chưa lộ diện đại mục nữ đế. Hoàn thành mục quốc hoàng thất vì đó phấn đấu 2600 năm sự nghiệp vĩ đại. Nhưng mà cho dù là đến hôm nay, mọi người cũng không rõ ràng. Nàng đến tột cùng là như thế nào làm đến. Những cái kia hùng vĩ bố cục, thần nhanh hạ cờ, giấu ở gào thét thảo nguyên trong cuồng phong. Như Khương Vọng dạng này người ngoài dõi mắt nhìn ra xa, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên tại tầng mây chỗ sâu, thấy dấu hiệu mơ hồ. Tựa như Tề quốc những cái kia nặng nề lịch sử, người ngoài xem ra, cũng là sương mù nồng nặc. Tất cả mọi người tại vì tân nhiệm thần miện giảng đạo đại tế ti gieo hò. Thật giống tất cả mọi người một cách tự nhiên tiếp nhận lần này thêm miện. Cái này lịch sử tính thời điểm, vậy mà là như thế yên lặng, mà loại an tĩnh này, vừa vặn rõ ràng lộ ra tuyệt đối trưởng khống, rõ ràng lộ ra sức mạnh vĩ đại. Phải biết căn cứ mục lược ghi chép, sớm nhất mục quốc hoàng đế đăng cơ, nhưng là muốn leo lên núi Khung Lư, thỉnh thần miện giảng đạo đại tế ti lên ngôi, mà năm tháng lưu truyền, mọi thứ đã khác biệt. Tại núi kêu biển gầm trong đám người, Khương Vọng nhìn thấy nhảy cẫng hoan hô Ô Nhan Lan Châu. Hắn lúc trước lần thứ nhất đi qua thảo nguyên, cô nương này đầy bụng kinh luân, để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Đánh vỡ hắn đối thảo nguyên man tử nhỏ hẹp nhận biết, chẳng qua là hiện tại mới sau đó phát hiện nghĩ đến có chút biến hóa, có lẽ đã sớm phát sinh cách chương.